Hạ cánh xuống tim anh, chương 45, chẳng hạn như hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Lạc Lạc. Chỉ có mình Im Nguyễn Tư Nhàn nhìn những lời này thật lâu, cảm thấy có một cảm giác nóng rực bành trướng trong tim, căng đến mức lồng ngực cô ngột ngạt. Người đàn ông này đúng là thẳng thắn đến không chớp mắt. Tất nhiên, Nguyễn Tư Nhàn không biết liệu anh có thật sự rung động chút nào trong lúc đánh chữ hay không. Cô đứng tại chỗ một lúc, những thành viên của đội bay đã đi xa, chỉ còn một mình cô trong đại sảnh. Chạm nhẹ ngón tay lên màn hình một lúc, Nguyễn Tư Nhàn gõ vài chữ. Nguyễn Tư Nhàn, ăn tối không? Ngay lúc gửi đi, Nguyễn Tư Nhàn có chút hồi hộp. Hai ngày nay cô và Phó Minh Dư không gặp nhau, cũng không nói chuyện, cô cảm thấy có một cảm giác chiến tranh lạnh, mờ nhạt giữa hai người. Nhưng cô bây giờ coi như là chủ động cầu hòa nhỉ. Nguyễn Tư Nhàn đợi nửa phút, sau đó gửi thêm một tin nhắn. Nguyễn Tư Nhàn, Phó Tổng. Không đợi Phó Minh Dư trả lời, Đồng Nhàn đã nhắn tin đến, Nguyễn Nguyễn, nghe máy đi, có việc gấp. Chưa đến một phút sau khi nhận được tin nhắn, Đồng Nhàn đã gọi đến. Thấy hiển thị người gọi không phải là Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn có chút hụt hẫng, lúc nghe máy, giọng cô có phần bất lực. Sao thế, Đồng Nhàn, dì con bị bệnh, vừa phẫu thuật xong, con đến thăm đi. Nguyễn Tư Nhàn giơ tay xem đồng hồ, ở đâu, bệnh viện thành phố 3, dì của Nguyễn Tư Nhàn là chị ruột của Đồng Nhàn, tên Đồng Tĩnh. Ban đầu là một giám đốc văn phòng tuyển sinh của một trường tiểu học, sau khi Đồng Nhàn tái hôn, bà cũng xin nghỉ việc ở trường tiểu học đến tập đoàn khách sạn của nhà họ Trịnh để bắt đầu hoạt động thị trường. Đồng Tĩnh đã từng rất thuận lợi tại văn phòng tuyển sinh, nhưng xét cho cùng nơi làm việc lại quá nhỏ, khi bước đến một nền tảng lớn hơn bà mới thật sự thể hiện năng lực của mình, trở nên hô mưa gọi gió. Lúc Nguyễn Tư Nhàn đến bệnh viện thành phố 3 đã là 7 giờ tối, đêm mùa thu đến sớm, sự ồn ào của bệnh viện có vẻ không phù hợp với màn đêm yên tĩnh này. Nguyễn Tư Nhàn đến khu nằm viện của khoa phẫu thuật tim theo chỉ dẫn, Đồng Nhàn đang đợi cô trước cửa phòng bệnh. Tính ra cả hai đã không gặp nhau mấy năm liền, ngay lúc thấy Nguyễn Tư Nhàn mặc đồng phục bước đến, mắt Đồng Nhàn hơi cay xè. Lúc cô đi về phía bà, bước chân cũng có chút phù phiếm. Nguyễn Nguyễn, bà còn muốn nói gì đó, lại bị Nguyễn Tư Nhàn ngắt lời, đi thẳng vào chủ đề. Gì thế nào rồi, những lời Đồng Nhàn muốn nói ban đầu hơi nghẹn lại, bà chỉ vào phòng bệnh. Vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Tư Nhàn vòng qua bà và bước vào phòng bệnh thấy Đồng Tĩnh đang nằm trên giường bệnh, trên MU bàn tay vẫn đang truyền dịch, y tá ở một bên đang bận rộn đủ thứ. Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, Nguyễn Tư Nhàn vừa bước đến cạnh giường bệnh, Đồng Tĩnh đã tỉnh lại. Bà mơ màng mở mắt ra, ngay lúc nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, bà hơi sững sờ. Gì, Nguyễn Tư Nhàn cúi người đến gần, khỏe lên chút nào chưa à, rạng sáng nay vì bị ép tim mà Đồng Tĩnh phải vào bệnh viện, ngay lập tức sắp xếp phẫu thuật, đã tỉnh lại một lần vào buổi sáng, lúc này tinh thần đã hồi phục hơn nửa. Nguyễn Nguyễn đến rồi à, bà mỉm cười, nhìn đồng phục trên người Nguyễn Tư Nhàn, cười nói. Nghe mẹ con nói bây giờ con đang là phi công, đúng là vậy. Lúc còn bé Nguyễn Tư Nhàn rất thường hay đến nhà Đồng Tĩnh chơi, lúc đó bà vẫn chưa kết hôn, cũng không có con, bà đối xử với Nguyễn Tư Nhàn như con gái ruột của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Đồng Nhàn ly hôn, một mình Nguyễn Tư Nhàn đi theo ba, tiếp xúc với Đồng Tĩnh lập tức phai nhạt dần. Xét cho cùng cô cũng không muốn đi, Đồng Tĩnh lại không tiện đến nhà cô. Sau đó Đồng Tĩnh đã đến tập đoàn Trịnh Thị để hoạt động thị trường, ở nước ngoài quanh năm, hai người hầu như không gặp nhau. Đang khỏe mạnh sao lại vào bệnh viện rồi? Nguyễn Tư Nhàn hỏi, khỏe gì mà khỏe? Đồng Tĩnh vẫy tay, bảo Nguyễn Tư Nhàn đến gần. Mấy năm nay làm kinh doanh ngày đêm đảo lộn, sức khỏe không còn, con cũng không dành thời gian đến thăm gì. Lúc Nguyễn Tư Nhàn và Đồng Tĩnh trò chuyện, Đồng Nhàn vẫn luôn đứng ở phía sau, không nói lời nào, im lặng nhìn cả hai. Sau 10 phút trôi qua, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy lời nói của Đồng Tĩnh có chút lực bất tòng tâm, nên có ý định rời đi. Đồng Tĩnh nhìn ra ý định của cô, vội giữ chặt tay cô lại. Nguyễn Nguyễn, dì nói với con chút chuyện khác. Vâng, Đồng Tĩnh liếc nhìn em gái mình ở phía sau, thở dài nói. Con xem lúc trước ba mẹ con ly hôn, con không muốn đi theo mẹ, sau đó ba con qua đời, mẹ con bảo con qua sống cùng, con cũng không muốn. Dì biết việc ba mẹ ly hôn sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ, nhưng đã nhiều năm trôi qua con cũng lớn rồi, hẳn là có thể hiểu được sự lựa chọn ban đầu của mẹ con. Hôn nhân đấy à, đôi khi không phải do mình, tình cảm không có chính là không có, cứ tiếp tục cũng sẽ hành hạ nhau. Nhưng ba mẹ luôn yêu thương con của mình, con đừng cố chấp nữa, mẹ chỉ có một con còn tìm được một người khác ở đâu. Lúc Đồng Tĩnh nói lời này, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn Đồng Nhàn, bà nhíu mày, hai mắt đỏ hoe, ngay lúc đối diện với cô, mũi bà bút xót, hai mắt lập tức ươn ướt. Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, tiếp tục nghe Đồng Tĩnh nói. bà cũng chỉ là đơn giản muốn khuyên Nguyễn Tư Nhàn đừng giận Đồng Nhàn nữa, dù muốn giận nhiều năm như thế cũng đủ rồi. Trong năm nay có rất nhiều gia đình ly hôn, nhưng cũng chưa từng thấy ai cả đời không qua lại với nhau như Nguyễn Tư Nhàn và mẹ mình. Nguyễn Tư Nhàn đáp lại từng lời một, mặc kệ gì nói gì cô đều nói vâng. Mãi đến khi Đồng Tĩnh mệt mỏi trở lại, không mở mắt nổi, Nguyễn Tư Nhàn mới rời đi. Dì, dì nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nào con lại đến thăm dì. Lúc nói lời này Đồng Tĩnh đã ngủ, không một tiếng động. Nguyễn Tư Nhàn cầm đồ của mình đi ra ngoài, Đồng Nhàn đi ra theo. Nguyễn, đến trước cửa phòng bệnh, Đồng Nhàn gọi cô lại. Mẹ đưa con về, không cần, con tự bắt xe. Nguyễn Tư Nhàn quay lại đối mặt với bà. Ngoài ra, sau này mẹ cũng đừng đến đợi bên ngoài nhà con nữa, như thế rất phiền. Nghe thấy từ, phiền, đó, Đồng Nhàn mới hiểu ra, hóa ra từng lời vâng vâng dạ dạ của cô khi nãy, đều là đang dỗ dành gì của mình. Biểu cảm thả lỏng của bà hơi sụp đổ, Nguyễn Tư Nhàn lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, nhét vào tay Đồng Nhàn. Đây là số tiền mấy năm nay mẹ gửi cho con, một đồng con cũng chưa động vào, tự mẹ giữ lại đi. Đồng Nhàn không nhận lấy, thẻ rơi xuống đất nhưng không ai nhặt lên. Bà nhìn chằm chằm tấm thẻ cũ kỹ trên mặt đất, mọi sự khó hiểu và bất lực đè nén trong hơn 10 năm nay đã bùng nổ ngay thời khắc này. Lúc ly hôn không phải là bà không suy xét đến tổn thương của con cái, nhưng đó không phải là lỗi của một mình bà khi cuộc hôn nhân chấm dứt, lúc đó Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn nhỏ, không biết gì, bà có thể bao dung. Hiện giờ Nguyễn Tư Nhàn cũng đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn cứ như thế, bà thật sự không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn, tại sao con lại không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ và ba con đã ly hôn? Mẹ thừa nhận rằng, lúc trước vì lo cho tâm trạng của con, mẹ với ba con chưa từng cãi nhau, chưa từng đỏ mặt trước mặt con, bỗng dưng nói ly hôn, có thể là con sẽ không chấp nhận được, nhưng con thật sự không nhìn thấy những thay đổi của ba mẹ trong thời gian đó sao? Nguyễn Tư Nhàn áp đầu lưỡi lên má, không nói gì. Đương nhiên là cô không nghĩ rằng ly hôn nhất thiết là sai, nhưng làm sao Đồng Nhàn có thể hợp tình hợp lý cho rằng cô không biết gì như thế? Bọn họ ly hôn vào năm Nguyễn Tư Nhàn 14 tuổi, cô đang học lớp 9. Tiết buổi chiều của lớp 9 sẽ nhiều hơn một tiết so với lớp 8 và lớp 7, tan học vào 6 giờ chiều mỗi ngày. Đi từ trường về đến nhà mất 20 phút, nhưng có một con đường mòn, chỉ mất 10 phút, có điều là phải trèo qua một bức tường thấp ở giữa. Khi đó còn có một cô bé khác đi cùng Nguyễn Tư Nhàn, không muốn trèo tường, nên mỗi ngày cô phải đi qua đường mòn một mình. Nhà cô nằm trong một con hẻm cũ, phía bắc hướng đến đường chính, phía nam hướng đến đường mòn, bình thường không có người đi, sau khi trèo qua bức tường thấp thì lại phải đi qua một công trường xây dựng bị bỏ hoang, đó chính là con đường mòn này. Không nhớ chính xác là ngày nào, Nguyễn Tư Nhàn đeo ba lô nhảy xuống bức tường thấp, ngay khi đi qua công trường đã thấy mẹ cô bước xuống từ một chiếc xe Mercedes. Ben, cô trốn đằng sau căn phòng ván bỏ hoang và theo dõi từ xa cho đến khi Đồng Nhàn rẽ vào đường mòn, cô mới bước ra. Một thời gian dài sau đó, Nguyễn Tư Nhàn đã nhìn thấy chiếc Mercedes Ben đó nhiều lần liên tiếp, đôi khi bọn họ sẽ dừng lại ở đó thật lâu, không biết hai người nói chuyện gì trong xe. Đôi khi người đàn ông đó sẽ xuống xe, mở cốp xe ra và lấy một cái gì đó đưa cho Đồng Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn chưa bao giờ thấy rõ ngoại hình của người đàn ông đó, chỉ cảm thấy là một người đàn ông hơi béo và hơi già. Một lần khác cô thấy người đàn ông đó đưa cho Đồng Nhàn một chiếc hộp nhỏ, Đồng Nhàn nhận lấy, bỏ vào túi và xoay người đi về nhà. Nguyễn Tư Nhàn đi theo về nhà, thừa lúc Đồng Nhàn đang nấu cơm, cô mở túi của bà ra thấy đó là một sợi dây chuyền. Nhà Nguyễn Tư Nhàn rất nghèo, chưa bao giờ được nhìn thấy bất kỳ đồ trang sức nào, nhưng dựa trên suy đoán của mình, thứ này hẳn là rất đắt. Vì vậy Đồng Nhàn không biết rằng, ly hôn không phải là khúc mắc của Nguyễn Tư Nhàn, đây mới là khúc mắc. Vài tháng sau đó, Đồng Nhàn và ba Nguyễn Tư Nhàn đệ đơn ly hôn. Cuộc chiến ly hôn kéo dài trong vài tháng, trong lúc đó Đồng Nhàn dọn ra ngoài sống. Nguyễn Tư Nhàn không biết bà sống ở đâu, có lẽ là sống trong nhà của người đàn ông đó. Sau đó ba của Nguyễn Tư Nhàn cuối cùng cũng đồng ý ly hôn, hỏi Nguyễn Tư Nhàn, cô muốn đi theo ai? Nguyễn Tư Nhàn lập tức nói thẳng là đi theo ba mà không cần suy nghĩ. Sau đó hai người đã mặt đối mặt thật lâu, không nói gì. Cuối cùng Đồng Nhàn cũng đứng dậy nói, được, Nguyễn Tư Nhàn không thể nói tâm trạng lúc đó thế nào, cô nghĩ rằng Đồng Nhàn sẽ nói với cô thật nhiều, sẽ thuyết phục cô đi theo bà, nhưng bà chỉ nói được. Sau vài ngày, Đồng Nhàn đã biến mất khỏi căn nhà, Nguyễn Tư Nhàn mới bất giác nhận ra. À, quả nhiên mình đã bị bỏ rơi. Nguyễn Tư Nhàn thất thần thật lâu, cuối cùng đã bị kéo lại bởi những lời của Đồng Nhàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Nguyễn, mẹ và ba con ly hôn, đó không phải là lỗi của một mình mẹ con, như thế là không công bằng với mẹ. Ba con nghèo, không có bản lĩnh, nhưng ít ra ba con một lòng một dạ với mẹ. Nguyễn Tư Nhàn bỏ xuống một câu, xoay người bỏ đi thẳng. Đồng Nhàn không phản ứng kịp, không hiểu câu nói của Nguyễn Tư Nhàn có ý gì, sao lại nói đến một lòng một dạ, rồi, đợi khi bà bừng tỉnh, Nguyễn Tư Nhàn đã biến mất vào thang máy. Ra khỏi khu nằm viện, trời đã tối đen, Nguyễn Tư Nhàn đứng bên đường đợi xe, thẫn thờ nhìn dòng xe cộ, không nhận thấy rằng có một chiếc xe hơi màu đen đang từ từ dừng lại trước mặt cô. Trịnh Âu An quay cửa kính xe xuống, khẽ nâng kính râm, sau khi chắc chắn là Nguyễn Tư Nhàn, hỏi. Sao cô lại ở đây? Nguyễn Tư Nhàn hoàn hồn, nhìn cô, Trịnh Âu An lại hỏi. Cô bị bệnh à, không? Nguyễn Tư Nhàn nói, tôi đến thăm người thân. Ồ, tôi cũng đến thăm người thân. Trịnh Âu An hỏi, bên cô thế nào, ổn chứ? Nguyễn Tư Nhàn nhìn Trịnh Âu An, không biết nên nói gì. Cô nghĩ, nếu lúc trước cô không nhìn thấy chiếc xe đó, hoặc lúc trước Đồng Nhàn quyết liệt hơn chút nữa, có thể cô đã đi theo Đồng Nhàn rồi, có lẽ bây giờ đang là chị em tốt với Trịnh Âu An. Không sao, cô mau vào đi. Nguyễn Tư Nhàn nói, đằng sau có xe đến. Trịnh Âu An đi khỏi, Nguyễn Tư Nhàn bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi cô đi đâu, cô suy nghĩ, báo địa chỉ quán bar của Biện Toàn. Sau khi đến nơi, nhận ra hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều khách, Biện Toàn bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nguyễn Tư Nhàn ngồi một lúc rồi đi về. Trong lúc này điện thoại reo liên tục, cô bực mình, tắt tiếng đi, còn nghĩ khi nào sẽ đổi sim điện thoại khác. Lúc về đến chung cư Danh Thần còn chưa đến 10 giờ, cô đi rất chậm, trên đường còn gặp một cụ bà đang dắt chó đi dạo. Chihuahua thật sự rất hung dữ, sủa to về phía Nguyễn Tư Nhàn, khiến cô sợ tới mức liên tục lùi lại vài bước. Cụ bà thấy mắt Nguyễn Tư Nhàn đỏ hoe, lập tức ôm con chó lên và áy náy nói. Ây da cô gái nhỏ, ngại quá, con chó của tôi hơi hung dữ, nhưng không cắn người, cô đừng sợ. Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, chạy một mạch vào thang máy. Trong vòng hơn 10 giây thang máy đi lên, Nguyễn Tư Nhàn chưa kịp điều chỉnh lại biểu hiện thì đã đến nơi. Cô kéo vali bay, vừa bước về phía nhà, vừa dụi mắt. Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Minh Dư đang đứng trước cửa nhà cô. Em đi đâu vậy? Sao anh lại đến đây? Cả hai đồng thanh lên tiếng, Phó Minh Dư nói xong lời này, thấy biểu hiện của Nguyễn Tư Nhàn không được ổn. Anh từ từ đến gần, dựa sát vào mặt Nguyễn Tư Nhàn. Em lại uống rượu à? Lần này Nguyễn Tư Nhàn không phủ nhận, khẽ lên tiếng, sau đó lướt qua Phó Minh Dư để mở cửa. Cô bước vào phòng khách đặt vali bay xuống, Phó Minh Dư cũng đi theo sau cô, đứng cạnh tivi. Tôi bận xong thì thấy tin nhắn của em, gọi cho em nhưng không ai trả lời. Ô, tôi không xem điện thoại, xin lỗi. Nguyễn Tư Nhàn xoay người lại, nhìn Phó Minh Dư, cổ họng bỗng dưng hơi ngứa. Khi nãy cô chỉ tiện tay mở đèn ở lối vào, chiếu vào phòng khách, lờ mờ chiếu lên người Phó Minh Dư, có vẻ như người này không thật sự tồn tại. Nhưng dù vậy, người này đang đứng ở đấy, thế nhưng lại khiến Nguyễn Tư Nhàn sinh ra một cảm giác muốn ôm. Nguyễn Tư Nhàn chạm vào bụng dưới, có thể là do kỳ dụng chứng dạo gần đây, sự tiết oxytocin quá mạnh nên mới tạo ra cảm giác này. Uống nhiều nước hơn để tăng tốc độ trao đổi chất là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Phó Minh Dư, nói. Phó Tổng, tôi muốn uống nước. Phó Minh Dư nhìn vào mắt Nguyễn Tư Nhàn, mang ý định nhìn ra chút gì đó từ trong mắt cô. Sau vài giây, anh bỏ cuộc quay vào bếp rót một ly nước ấm. Lúc ra đến, Nguyễn Tư Nhàn đã cởi giày ngồi lên sofa, cuộn hai chân lại ôm lấy đầu gối. Phó Minh Dư đưa ly nước cho cô. Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy uống một hơi, cuối cùng lại bị sặc. Phó Minh Dư ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng cô, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đến một nắm tay. Khi anh đưa tay vỗ lên lưng Nguyễn Tư Nhàn, cánh tay tạo thành một vòng tròn, vòng qua người cô. Khi lòng bàn tay khẽ rơi xuống, tựa như đang ôm lấy cô. Nhưng giây tiếp theo lại nhấc lên, cảm giác vờn quanh biến mất ngay sau đó, và rồi trong lòng lại trống rỗng. Mỗi một giây, Nguyễn Tư Nhàn đều muốn bắt lấy cái ôm thoáng qua này, muốn anh đừng nhấc tay lên, cứ đặt trên lưng cô như thế. Em làm sao vậy? Phó Minh Dư không đợi cô trả lời, cúi đầu nhìn cô, thay vào đó cô lại vùi cả mặt vào đầu gối, cả người như một đứa bé thu nhỏ nằm trong bụng mẹ. Muốn ôm một lúc không? Nguyễn Tư Nhàn, cô còn chưa kịp nghĩ xem phải trả lời thế nào, Phó Minh Dư đã bất ngờ đưa tay ôm lấy cô, ấn đầu cô vào lồng ngực. Em không nói gì, tôi coi như em đồng ý, tất nhiên là Nguyễn Tư Nhàn cũng không có gì để nói cả. Hiện giờ cô đang rất bất an, muốn có một cái ôm để nương tựa. Mà nhiệt độ của vòng tay anh lại vừa phải, còn có một mùi hương mát lạnh và dễ ngửi. Nguyễn Tư Nhàn tham lam hít hà hai cái, mặt áp sát vào ngực anh, phập phập phồng phồng lại hơi ngứa ngáy. trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ. Mưa mùa thu còn vương vấn hơn cả mưa mùa xuân, lác đác lưa thưa xuyên qua những tán lá, tạo ra từng đợt âm thanh khe khẽ quyến luyến, hòa vào tiếng hít thở của Phó Minh Dư, khó tách rời. Không biết đã trôi qua bao lâu, một trận mưa đã tạnh, những ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà bên ngoài dần tắt. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy có vài sợi tóc bị Phó Minh Dư thở đến bên má, hơi ngứa, vì thế cô di chuyển vị trí. Bỗng từ đỉnh đầu vang lên một giọng nói, đừng cọ cọ nữa sẽ phải lấy lãi. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên trong một giây. Lãi gì? Cô ngồi thẳng dậy nhìn Phó Minh Dư, tay anh đã trượt xuống eo cô. Phó Minh Dư nghiêng đầu, nhìn xuống cô. Chẳng hạn như, hôn, cách chương.